Thánh Vương, chương 386, Quỷ Đế sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 386, Quỷ Đế sợ hãi. Dương Kỳ nhận thấy khí tức của Diêm Ma Quỷ Đế đang ẩn chứa trong hư không, dường như đang tìm hiểu một môn tuyệt học, khí tức vô cùng mãnh liệt hơn nữa, khí tức này có một thứ gì đó có khả năng phá tan đại lục phong nhiều. Có thể nhận ra, Diêm Ma Quỷ Đế có được cảm ngộ của Thái Cố Minh Vương, đồng thời có được nửa đầu phương pháp tu luyện Minh Thần Chi Mâu, trải qua lĩnh ngộ tìm hiểu đã chiếm được lực lượng khổng lồ, cảnh giới đề cao, trong lòng đương nhiên sinh ra dã tâm lớn. Đại Lự Sai phương Tây và Đại Lục Phong nhiều dần dần kết hợp, chính là độ Diêm Ma Quỷ Đế âm thầm vận chuyển phép lực, kết hợp hai bồn nguyên của Đại Lục lại với nhau. Ý của hắn đó là làm giảm khả năng khống chế của Dương Kỳ đối với đại lục phong nhiều, sau đó cướp đoạt bốn nguyên của hai đại lực, giúp cho đại lực tấn chức thành tinh câu, từ đó làm bản đạp đột phá cảnh giới thiền vị. Trước kia, Diêm Ma Quỷ Đế không bị Dương Kỳ khống chế, chẳng qua hai bên chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nếu như không vì chư thân An Kỳ, thì Diêm Ma Quỷ Đế đã giết Dương Kỳ từ lâu rồi. Dương Kỳ trở về đại lục phong nhiều chính là muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này. Hắn đảo mắt một cái, phát hiện Diêm Ma Quỷ Đế đã chôn một ma niệm trong đại lục phong nhiều và đại lục phương Tây, ma niệm này có thể hấp thu vạn loại bốn nguyên. Người bình thường khó mà phát hiện được điều này. Có thể nhận ra, cảnh giới của Diêm Ma Quỷ Đế đã tăng lên, từ cấp tinh thần tấn chức đạt tới cấp vô lương. Đấy là biến hóa về bản chất, cũng khó trách Diêm Ma Quỷ Đế lại cuồng vọng như vậy, bắt đầu tính kế Dương Kỳ, thế nhưng hắn đâu ngờ rằng, Dương Kỳ đấu còn như xưa. Hắn quát ta một tiếng. Thanh ấm thâm nhập vào những nơi sâu nhất trong hư không. Diêm Ma Quỷ Đế đang tu luyện lập tức giật mình tỉnh giấc, đột nhiên nhảy ra, ma khi cuồn cuộn, hung uy ngập trời, chẽ mất mặt trời, khiến cho đại lục phong nhiều bị bao phủ trong bóng tối, gió lạnh thối khắp nơi, ma khi ngập tràn. Cạc cạc cạc cạc, tiểu tử Dương Kỳ, người từ Huyền Không Sơn trở về rồi ư, mau đem nửa bộ dưới của Minh Thần Chi Mâu truyền thụ cho ta đi. Diêm Ma Quỷ Đế vừa xuất hiện đã nhìn Dương Kỳ mà ngửa tư lên trời cười ta, trong ánh mắt ấn chứa sự khiếu khích, dường như hắn cảm thấy cảnh giới của mình tăng lên là có thể giết Dương Kỳ. Hỗn láo, đáp lại Diêm Ma Quỷ Đế là một bàn tay tư lớn. Thượng Đế Chi Thủ xuất hiện, thiền địa chấp động, lực lượng ngập tràn bốn phía, nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời toàn bộ biến mất. Ẩm, Diêm Ma Quỷ Đế còn chưa kịp phản ứng đã bị trực tiếp đánh bay. Khảm. Vào trong không gian, phun ra một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt hiện lên sự kinh hãi, không thể tin tưởng. Tiểu tử, ngươi dám! Hắn gầm lên giận dữ. Ta đã tấn chức đạt tới đại thánh cấp 8, cấp vô lương, người cho rằng mình là đối thủ của ta ư, Diêm Ma Di Thiền. Dấm! Một vòm trời bị xé rách, lực lượng hung mãnh lao tới. Hắn đạp ma vấn, thi triển sát chiếu. Thương Đế Chi Thủ xuất hiện, đi tới đâu là ma khi nơi đó tan biến, nổ tung, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ di không gian nén lại thành vô số xiềng xích trói Diêm Ma Quỷ Đế lại. Răng rắc, Thượng Đế Chi Thủ mang theo uy nghiệm không thể chống cự, tóm lấy cố Diêm Ma Quỷ Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả ma khi đều tan biến, Diêm Ma Quỷ Đế như một con vịt bị tóm cố, sắc mặt dân tải đi, đường như bị nghẹn thớ. Trong lòng hắn cảm thấy kinh sợ, cảm thấy Dương Kỳ không còn là trẻ con như trước nữa. Dù là lực lượng của cấp vô lương cũng không thể thương tổn tới Dương Kỳ. Người Dương Kỳ, tại sao người lại mạnh như vậy, đấy không phải là lực lượng của chư thần ấn kỳ, mà là lực lượng của bản thân người. Diêm Ma Quỷ Đế run rẩy nói. Lơ ỉu Dương Kỳ nhẹ buông tay, Diêm Ma Quỷ Đế hít từng thời thớ, mắt hắn trơn trừng nhìn Dương Kỳ. Diêm Ma Quỷ Đế tu vi không bằng chủ nhân sư tộc, hơn nữa mà khi còn bị Dương Kỳ khắc chế, sao có thể là đối thủ của hắn được. Người không phải đối thủ của ta. Dương Kỳ chậm rãi nói, chắc người không biết ta ở Huyền Không Sơn tham gia thi luyện mạnh nhất, tiến vào trong địa ngục Maha, thành công tấn chức để đại thánh, còn đem nguyền thấn nổ ấn kỳ thác vào bốn nguyền của địa ngục Maha, đạt tới đại thánh cấp 2 cấp Niết Bàn. Sau khi đi ra lại được tiến giới quân đỉnh, giết chủ nhân sư tộc Diêm Ma Quỷ Đế, người cho rằng mình có phải là đối thủ của chủ nhân sư tộc không? Ta giết người chẳng mất bao nhiêu sức lực đấu. Cái gì? Diêm Ma Quỷ Đế dùng mình, hiện giờ hắn mới nhận ra Dương Kỳ nói thật. Hắn cảm thấy trong người Dương Kỳ có một lực lượng mang tính hủy diệt, có thể giết chết 10 người như hắn. Mới bao lâu trôi qua mà người đã đạt tới trình độ như vậy? Địa ngục Maha là địa ngục được mệnh danh vĩ đại trong số địa ngục của chúng ta, người lại có thể kỳ thác nguyên thần ở trong đó ư, được rồi, Diêm. Ma Quỷ Đế, hiện giờ ta hội người một cấu, người có bằng lòng làm nô lệ cho ta, thân phục ta không? Nếu bằng lòng thì người lấy tấm da ma thế đi, nếu không chắc chắn người sẽ chết không có chỗ chôn. Dương Kỳ phất tay một cái, nồi. Cho dù người có thực sự dung hợp được với đại lục Phong Nghĩa Huy và đại lục phương Tây thì cũng chẳng làm gì nổi ta, ý đồ ám sát ta sẽ phải trả giá đắt. Lắm nô lệ cho người. Diêm Ma Quỷ Đế biến sắc, suy nghĩ vận chuyển một cách điên cuồng. Dương Kỳ lạnh lùng cười, vươn tay ra, hắn không muốn Diêm Ma Quỷ Đế bộ chạy, thành quang di chuyển vào trong người đối phương khiến cho hắn cơ quặp, dường như sắp bị hòa tan. Lúc này, Diêm Ma Quỷ Đế mới biết được, hắn không phải đối thủ của Dương Kỳ, đối phương có thể dùng một tay bóp chết hẳn. Ta nguyện ý trở thành người hầu cho người. Diêm Ma Quỷ Đế hoàn toàn thần phục, quỳ xuống, lấy tấm ma ra thế. Diêm Ma Quỷ Đế ta nguyện ỷ cả đời thần phục Dương Kỳ, làm nô lệ trung thành nhất. Nếu không thần hình cấu diệt, vĩnh viên không cách năn nâng cao cảnh giới. Tốt, ngươi đứng lên đi. Dương Kỳ đưa một đạo thành quang vào trong người Diêm Ma Quỷ Đế, để lại một cấm pháp trong ma khí của đối phương. Người có ý đồ muốn dung hợp hai đại lục này làm một, điểm này ta biết. Dương Kỳ nói, hắn vung tay một cái, nhất thời một cỗ lực lượng có thế thay trời đối đất bao phủ hai cái đại lục, bốn nguyền của hai đại lục này đều bị Dương Kỳ chộp vào trong tay. Sau đó lực lượng của hắn nhanh chóng dung hợp với bốn nguyền này, hai cái người dịch, Thanh Thanh Nguồn, Vip Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương Mộng Nhập thần cơ đại lục này nhanh chóng có chấn động, núi lửa phun trào, nhưng mà những hiện tượng này trích xảy ra ở nơi không người, tu sĩ trên đại lục chỉ cảm thấy thiên địa nguyền khi biến hóa mạnh mẽ, nhưng không có sự cố gì xảy ra. Z03 ổ, đám người lãnh tụ Nhật Nguyệt ra ngoài, họ thấy Dương Kỳ đang thi triển đại khi công có uy lực mà cảnh giới của hộ không cách năn đạt được. Diêm Ma Quỷ Đế chứng kiến mà sợ hãi khi thấy Dương Kỳ dễ dàng dung hợp hai bốn nguyền của đại lục như vậy. Đấy là lực lượng cấp sử thi. 7 ngày 7 đếm sau, hai đại lực đã được nối liền với nhau, không gian chớ nến rộng lớn vô hạn, yếu thu. Của đại lục Phong nhiều đa có mặt trên đại lục phương Tây, mà mỏ khoáng thạch của đại lục phương Tây cũng đã xuất hiện trên đại lục Phong nhiều, một đại lục mới đã sinh ra trong vũ trụ. Đưa mắt nhìn quanh, đại lục Phong nhiều không chi lớn thêm gấp 2 lần, tinh bích hệ ớ nến mạnh mẽ hơn, năng lượng quá dư thưa, dần dần hình thành một hình cấu, cố khi hỗn độn bến dưới đã kết hợp với mảnh đất nơi này, khiến cho sinh cơ tràn ngập. Kỳ nhi, con đã trở về rồi á, thế năn, có gắp được mẫu thân của con không, năng hiện giờ là thanh mẫu của Huyền Không Sơn á, Dương Chiến bước tới hội. Phụ thân, Dương Kỳ vội vàng nói. Người ta đều nói thanh mẫu là mẫu thân của con, hơn nữa thuộc hạ của thanh mẫu cũng gọi con là thiếu chủ, chẳng qua con chưa gặp mẫu thân, người vẫn bế quan, không biết đang tu luyện thứ gì. Đang nhẽ cơn nến gặp mẫu thân của con rồi trở về. Dương Chiến vội vàng nói. Nến hồi mẫu thân con về cha ruột của mình. Cha ruột, Dương Kỳ cảm thấy buồn cười, nói. Con đã có một phụ thân như người, còn về phần cha ruột, con chỉ muốn nhìn một cái mà thôi, không ảnh hưởng lớn tới con. Con phải trở về hàng phục tến Diêm Ma Quỷ Đế này, nếu không hẳn mà gây loạn thì cũng không phải để đối phó. Hiện giờ hắn đã trở thành nô lệ của con, là người bảo vệ của đại lục Phong Nhiều. Thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ đại lục Phong Nhiều an toàn. Diêm Ma Quỷ Đế thay đổi rất nhanh, khi hắn biết mình vĩnh viễn không thế là đối thủ của Dương Kỳ, hắn cũng không phản kháng, dù sau có sống được mới làm được chuyện khác. Huynh đệ, không ngờ huynh lại có cảnh giới cao như vậy, hoàn toàn vượt qua chúng ta rồi. Lúc này, đảm huynh đệ của Dương Kỳ cũng đi ra, Lý Hạc cười ha ha, tiếng cười trong hiện rõ sự vui mừng. Các người vĩnh viễn là huynh đệ của ta. Dương Kỳ cũng cười nói. Các vị huynh đệ, lần này ta trở về là muốn thay đổi thế cực của đại lục Phong nhiều, tạo nền một thành địa luyện khi, đồng thời nâng cao thực lực của mọi người. Các vị huynh đệ xin hãy ngồi cho ngăn ngăn, ta sẽ vận dụng cố trận hỗn độn bến dưới đại lục Phong nhiều. Một đạo thần mang xuyến qua thiền địa, đanh vào trong lòng đất, ngay lập tức, rất nhiều ố khi hỗn độn vượt ra, những cố khi hỗn độn này liên tục vận chuyển, từng đạo tiền khi phóng lên cao, ngưng tự thành một cánh tay. Cánh tay này rất trang kiện, đường như tay của một vị cố thần. Bàn tay của hỗn độn lăn tiến. Thời cố, đại, bá chủ của đại lục hồng hoang là hỗn độn lăn tiến đã bị chém rơi tay ở chỗ này, lực lượng ngưng tự thành cố khi hỗn độn và tiến trận. Diêm Ma Quỷ Đế nói, 7. Dương. Không, chủ nhân, ngài có thể lấy nó ra sau. Lư Ựu Dương Kỳ hát uy lạnh một. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấp tục vận đựng chân khi, truyền thanh quang vào trong lòng đất, cổ trận xuất hiện, một chiến trường hồng hoang cổ đại cũng hiện theo. Cách chương.